cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Con nhím nói, nhưng oán linh của anh Hồ vẫn còn. Hàng ngày tôi hút dương khí mang đến, giúp anh ta tiêu sát ngưng tụ linh, còn không thể biến thành hồn phách ban đầu của anh ta sao? Đây là việc mày không nên làm nhất, Lý Dục Thần nói. Lấy dương khí của con người nuôi oán linh, sẽ chỉ khiến oán khí càng thêm nặng nề. Nhưng, theo như mày nói, cái giếng này phải có oán khí sộc lên trời mới đúng, tao lại không cảm nhận được, trong đó chắc chắn có điều kỳ lạ. Bây giờ mày đưa bọn tao qua đó, nếu tao phát hiện mày có nửa câu nói dối, tao cho mày tan thành tro bụi. Bèn vung tay, nói một tiếng, lại đây, con nhím bay vào lòng bàn tay anh, biến thành tí hon. Con nhím đâu từng nhìn thấy tiên pháp như vậy, phù phục trong lòng bàn tay Lý Dục Thần, kêu lên. Thượng tiên, Lý Dục Thần và Mã Sơn cùng xuống tầng, ra ngoài sân. Phía tây của sân là cây ngô đồng, phía đông là giếng, một cao một sâu. Đây là ý tưởng độc đáo của chủ nhân lúc ban đầu khi xây dựng cái sân này. Có thể thấy anh ta nghiên cứu rất kỹ về phong thủy học. Đến bên giếng, Lý Dục Thần thò đầu vào trong giếng nhìn một cái. Vừa nhìn, anh đã phát hiện ra vấn đề. Thần thức đi sâu xuống dưới, đúng là có một luồng oán sát khí vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, từ miệng giếng đi xuống khoảng hơn 1 mét đến 2 mét, lại có một tầng cang khí vô hình, phong tỏa cái giếng. Sát khí trong giếng bị cang khí ngăn cản, không thể lọt ra ngoài. Chẳng trách đến 2 lần, đều không phát hiện ra cái giếng có vấn đề. Lý Dục Thần cau mày, điều này cho thấy người giết anh Hồ không phải là người bình thường, không dùng cách khác, mà cho xác anh Hồ chìm xuống đáy giếng, sợ rằng cũng có lý do đặc biệt nào đó. Anh Mã Sơn, anh đợi ở đây. Lý Dục Thần vút người bay lên rơi vào trong giếng, đến vị trí cang khí đó trước. Lý Dục Thần nhìn thấy 8 hướng xung quanh thành giếng, có dán 8 lá bùa theo thứ tự hậu thiên bát quái. Chính 8 lá bùa này bày ra một trận pháp, hình thành cang khí phong tỏa cái giếng. Nhìn thấy mực chu sa trên giấy bùa và bề mặt, Lý Dục Thần khẽ cau mày. Chất liệu của giấy và mực, vô cùng giống với loại mà Thiên Tinh Quan sử dụng. Bùa chú thiên hạ, tâm pháp thủ pháp của các nhà đều khác nhau. Ngoài ra, chất liệu mà các nhà dùng cũng khác biệt. Loại giấy thì có thể có nhiều nhà dùng giống nhau, nhưng điều chế chu sa là bí pháp của mỗi môn phái, sẽ không truyền ra ngoài. Trong chu sa mà Trương Đạo Viễn cho Lý Dục Thần, ngoại trừ nguyên liệu, còn có một lọ mực đã điều chế sẵn. Lý Dục Thần tin rằng, mình không nhìn nhầm, nơi này là thành phố Hòa, ngoại trừ Trương Đạo Viễn, còn có ai dùng giấy và mực này. Cách Trương.